xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 439, Uy Phong Quý Phi, 17. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Hiên Viên Diệt là một giấc mộng. Kỳ thật hắn cũng không biết đây có phải hay không là mộng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Đường quả cho hắn ăn một viên kêu hoàng lương nhất mộng dược hoàn. Sau đó hắn liền ngủ, tỉnh lại lần nữa, liền tại nơi này, rất quen thuộc, hắn kinh ngạc một chút, đây không phải nàng cung điện sao? Mà hắn hiện tại, hắn quan sát một chút chính mình, mặc chính là hoàng đế mới có thể mặc quần áo. Hắn thân thể cũng không bị khống chế, hướng về giường vị trí đi đến, một cái mềm mại thân thể nhào vào hắn trong ngực. Hắn kinh ngạc nhìn xem nữ tử mặt, đây không phải quả nhi là ai? Sắc mặt nàng mang theo thẹn thùng, kêu hắn một tiếng A Mạc, nguyên bản có chút ý loạn tình mê Hiên Viên Diệt lập tức bừng tỉnh. Không, quả nhi cho tới bây giờ đều không có gọi qua hắn A Mạc. Là bởi vì nàng liếc mắt liền nhìn ra hắn không phải Hiên Viên Mạc. Cái kia trước mắt lại là chuyện gì xảy ra? Hắn thân thể vẫn như cũ không bị khống chế. Nhìn xem kiều diễm ướt át tuyệt sắc nữ tử. Hắn nhanh chóng đem một viên dược hoàn đút vào nàng trong miệng. Theo sát lấy đưa nàng đặt ở trên giường. Chính hắn ở một bên ngồi một đêm. Dựa theo Hiên Viên Mạc căn dặn thời gian. Hắn lại rời đi. Sau đó mỗi lúc trời tối. Hắn đều sẽ tới. Vẫn như cũ sẽ uy một viên dược hoàn cho nàng. Hiên Viên Diệt tựa hồ có chút hiểu ra. Đây là tại nằm mơ. Mà mộng thấy đến tột cùng là thật hay là giả. Nhưng hắn có thể khẳng định, nếu như không phải lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền đối quả nhi một kiện trung tình, hắn tuyệt đối sẽ dựa theo trong mộng cách làm đối phó nàng. Quý phi đựng sủng nhất thời, hoàn toàn không ngờ đến đường ra tai họa gần, đường tướng quân bị người mưu hại thông đồng với địch phản quốc. Đường ra chém đầu cả nhà, quý phi xa hoa dâm đãng, bị đày vào lãnh cung. Hiên Viên Diệt thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy, tâm lý lại rất khó chịu, nếu như đây là kiếp trước quả nhi, khi nhìn đến nàng lẻ loi trơ trọi đứng tại trong lãnh cung. Mỗi ngày đều phải nhẫn chịu khớp nối đau đớn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch hỏi, vì cái gì, toàn bộ trong mộng, quý phi cũng không có làm qua bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình. Nàng chỉ là kiêu hoành chút, nàng không chỉ một lần thì thầm. Là A Mạc nói, nàng không cần nhẫn, là A Mạc nói, có thể bảo hộ nàng, là A Mạc nói, trong cung nàng lớn nhất, bất kỳ người nào trước mặt nàng, nàng đều không cần nhượng bộ, là A Mạc nói, nàng có thể tùy ý chính mình tính tình làm việc, chính là Hiên Viên Mạc sủng ái, mới để cho nàng hãm sâu trong đó, cũng chưa từng đi chủ động đối phó qua mặt khác cung phi. Nàng tại trong lãnh cung đợi đã lâu. Đợi đến đường ra chém đầu cả nhà, đợi đến Hiên Viên Mạc lập an ngưng hương làm hậu, nàng len lén đi ra ngoài, trốn ở trong góc, nghe được hai người dỗ ngon dỗ ngọt, Hiên Viên Mạc một mặt yêu thương nắm ở an ngưng hương. Phát ra cảm thán, ngưng hương rốt cục là ta hoàng hậu, khi đó, nàng mới hiểu được, Hiên Viên Mạc không thích nàng, nàng chẳng qua là an ngưng hương tấm mộc. Nàng để chân trần, thất tha thất thểu chạy về lãnh cung, một mồi lửa thiêu lãnh cung, sống sờ sờ đem chính mình thiêu chết. Hiên Viên Diệt nhìn xem nàng bị hỏa hoạn thiêu đốt thân thể thời điểm. Vậy mà không nhúc nhích, giấy giụa đều không có, phảng phất thân thể kia không cảm giác được đau đớn. Cái kia bi thương cô tịch ánh mắt, xuyên thấu hắn trái tim, chỉ cần nhớ tới đây là quả nhi kiếp trước. Trong lòng của hắn liền níu lấy khó chịu. Hiên Viên Diệt tỉnh lại thời điểm, trong ngực bộ dáng chính nhắm hai mắt ngủ thơm. Hắn nhẹ nhàng vuốt nàng gương mặt, trong lúc nhất thời khó nói lên lời phức tạp. Tỉnh, đường quả mở mắt ra. Đối đầu Hiên Viên Diệt phức tạp ánh mắt, chắc hẳn ngươi cảm thán rất nhiều đi. Hiên Viên Diệt không nói chuyện, chỉ ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ, một thế này, ta che chở ngươi, ngươi không e ngại ta liền được. Đường quả cười nhẹ, tốt nhất đáng yêu một chút. Cách chương.